Tiên Linh Đồ Phổ, chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 664 cướp giết, các sách, con thức hải bên trong, tiên sách lẳng lặng huyền phù trong đó. Linh Ngọc thần thức cũng chìm vào thức hải, nhìn trong đó tiên sách. Nuốt ăn Bích Lạc Tinh, tiên sách kỳ thực đã sở hữu vượt lên trước nguyên anh lực lượng, chỉ là chịu nàng chủ nhân này cảnh giới có hạn, chỉ có thể phát huy ra bộ phận. Một thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở của nàng thức hải, áo tơ trắng màu, dáng người cao ngất. Nàng hai mắt nhắm nghiền, thần tình bình thản an tĩnh, không giống lúc trước vậy đối chọi lẫn nhau. Ở nơi này trong óc nàng cũng sẽ không là một ngoại vật mà như là thức hải bản thân diễn hóa đi ra hình tượng. Đi qua thời gian mấy chục năm, Hoài Tô ký ức đại bộ phận đều bị hóa giải, trong đó có một bộ phận dung nhập Linh Ngọc tự thân, ở của nàng trong óc ngưng luyện ra hình tượng này. Linh Ngọc may mắn là, Hoài Tố dung nhập trí nhớ của nàng cũng không liên tục, rất nhiều chỉ là mảnh nhỏ, còn có một ít là nàng tu luyện cảm ngộ. Cho nên, những ký ức này sẽ không chiếm trước của nàng mình, ngược lại nàng có lợi thật lớn. Linh Ngọc tâm niệm vừa động, Hoài Tố thân ảnh ở trong óc chậm rãi phai đi, hoàn mỹ dung nhập thức hải. Nàng mở mắt ra, ống tay áo phất một cái, cửa phòng tự động mở ra. Đinh Ngọc Thành đứng ở ngoài cửa tựa hồ còn đang do dự có muốn hay không gõ cửa, chứng kiến phòng cửa mở ra trên mặt hiện ra hơi ngạc nhiên, thế nhưng rất nhanh thì thoải mái. Lấy nguyên sao lớn tu sĩ thần thức cường độ tối thiểu có thể bao phủ hơn nửa Phi Liêm Thành, biết hắn ở bên ngoài tính là gì, nghĩ đến nguyên sao lớn tu sĩ năm chữ, Đinh Ngọc Thành tâm tình phức tạp đến không cách nào nói. Có chuyện gì sao? Linh Ngọc hỏi, Đinh Ngọc Thành do dự một cái. Ta có thể trở về sao? Trở về U Minh Giáo. Hắn gật đầu, Linh Ngọc không nói, Đinh Ngọc Thành không hiểu nổi nàng đang suy nghĩ gì, cúi thấp đầu, nhìn chân của mình tiêm. Ngươi ngộ sao? Nàng đột nhiên hỏi, Đinh Ngọc Thành ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt, Linh Ngọc im lặng thở dài. Không cần phải nói, nhìn dáng vẻ của ngươi còn chưa hiểu. Ý của lời này là, không thả hắn trở về, Đinh Ngọc Thành không có phản bác cũng không có chất vấn, lặng lẽ xoay người. Dự định ly khai, Linh Ngọc không có để cho ở hắn. Đinh Ngọc Thành cùng với nàng tới Tinh La Hải trong lúc U Minh Giáo bên kia từng có mấy lần truyền tin tới hỏi thăm, đáng tiếc Linh Ngọc ở Vô Song Thành bên trong cũng không có thu được. Nếu không phải bọn họ tin tưởng, lấy Thái Bạch Tông khí khái, một vị nguyên anh tu sĩ không có khả năng cầm Đinh Ngọc Thành cái này kết đan tiểu bối thế nào, phỏng đoán đã sớm tới rồi chất vấn. Đi ra vài chục bước, Đinh Ngọc Thành cước bộ chậm lại. Cuối cùng dừng lại, hắn tựa hồ rơi vào mình dãy rùa, hồi lâu, rốt cục khẽ cắn môi, mặt lộ vẻ kiên quyết xoay người, đi trở về. Ta muốn hỏi cái vấn đề. Linh Ngọc mỉm cười, ngươi nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, nói vậy Thái Bạch Tông còn rất nhiều người nguyện ý theo ngươi xuất hành, ngươi tại sao muốn đem ta mang theo trên người? Bởi vì ta bằng lòng ngươi sư tỷ. Linh Ngọc đáp được thẳng thắn. Đinh Ngọc Thành càng thêm hoang mang, cái này cùng tâm kết của ta có quan hệ sao, ngươi muốn cho ta minh bạch chuyện gì? Vậy ngươi nói trước đi, nói, mấy năm nay, ngươi minh bạch chuyện gì? Những năm gần đây, Đinh Ngọc Thành lần đầu tiên rất nghiêm túc suy tư vấn đề này, mà không phải lòng mang oán phẫn, luôn là muốn cùng với nàng làm. Sau một hồi, hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi muốn cho ta thấy, ngươi cường đại bao nhiêu sao, ngược lại đều đuổi không kịp, căn bản không có cần phải cùng ngươi so với. Linh Ngọc dĩ nhiên gật đầu, nói rằng, cái này cảm ngộ không sai, sự thực như vậy. Đinh Ngọc Thành không nói một hồi, nói rằng, người không phải người nhàm chán như vậy à, một cái nguyên sao lớn tu sĩ, không cần thiết ở ta nơi này cái kết đan tiểu bối trên người tìm vui vẻ. Linh Ngọc cười nói, người đã biết nói, tại sao còn muốn nghĩ như vậy? Đinh Ngọc Thành phiền muộn, là hắn biết cùng trình Linh Ngọc nói, ngàn vạn lần không nên tự cho là đúng, nếu không, sẽ bị nàng tức chết. Ta thừa nhận ngươi rất cường đại, hiện tại giữa chúng ta khoảng cách đã không phải là thời gian có thể bù đắp, e rằng cuối cùng ta chọn đời, đều không có biện pháp đạt được thành tựu như vậy, nhưng là... Ngươi cảm thấy ngươi không được có thể trở thành nguyên sao lớn tu sĩ sao? Linh Ngọc cắt đứt lời của hắn, Đinh Ngọc Thành cúi đầu không nói cũng là cam chịu. Trước khi hắn, là U Minh Giáo cao đồ, bên người tiếp xúc đều có thiên tư ưu tú tông môn đệ tử. Ở lại Tinh La Hải mấy năm nay, hắn tiếp xúc được Hứa Hứa Đa Đa Tinh La Hải tu sĩ, càng phát giác Nguyên Anh là một kiện chuyện rất khó khăn. Không được nếu nói đến ai khác, đã nói La Huẩn, phí bao nhiêu tâm tư, mới tu luyện đến kết đan kỳ Nguyên Anh, cái này La Huẩn mà nói cơ hồ là khó có thể sánh bằng mục tiêu. Linh Ngọc nói, người sư thì đem người đưa tới, nói vậy ma môn ứng với bình cảnh phương pháp, giải quyết không được vấn đề của ngươi. Ngươi có thể từng nghĩ qua, nguyên nhân ở đâu? Đinh Ngọc Thành lặng lẽ hồi lâu. Nếu không phải không nghĩ cô phụ sư thì, hắn căn bản sẽ không nguyện ý qua đây. Hắn là ma tu, tại sao muốn dùng đạo tu phương thức giải quyết bình cảnh, nhưng là, những năm gần đây, chính hắn càng ngày càng không có lòng tin. Vô ích, năm đó cho hắn trồng tâm ma trình linh ngọc đã trở thành nguyên sao lớn tu sĩ, hắn nhưng thủy chung lay động không được kết anh bình cảnh. Dần dần, hắn bắt đầu cho rằng, cũng hứa sư thì ý tưởng đúng vậy, chính hắn thật không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Linh Ngọc lắc đầu, nói rằng, ta không biết các ngươi ma tu có bí pháp gì có thể đột phá bình cảnh, nhưng ta biết ma tu đa số cuồng vọng tự đại, sâu tin lực lượng của chính mình có thể lay động thiên địa, tựa như năm ấy Liên Thai biết dáng vẻ của ngươi. Đinh Ngọc Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn nàng. Linh Ngọc không nói thêm nữa, nhắm mắt lại tiếp tục điều tức, cửa phòng không gió mà quan. Ngày mai theo ta xuất môn, chớ quên. Đệ nhị thiên linh ngọc thần thanh khí sảng xuất hiện ở trong sảnh, Đinh Ngọc Thành đã tại nơi đó, mới nhìn hắn tất cả như thường, tỉ mỉ một nhìn, liền sẽ phát hiện tinh thần hắn có chút uể oải, trong mắt mơ hồ có tơ máu. Kết đan tu sĩ sớm đã không nên giấc ngủ, hắn bộ dáng như vậy, vừa nhìn đã biết đạo tâm sự tình trùng điệp. Linh Ngọc làm bộ không phát hiện, La Huyền thì kích động đến căn bản không phát hiện, chỉ có Thiên Nga chứng kiến, vỗ vỗ vai hắn, lại cũng không nói gì. Đinh Ngọc Thành cảm giác được thiện ý của nàng, miễn cưỡng cười cười. Bà, người theo ta nhóm đi không? Tiên Nga đánh ngáp, lời nói nhảm, ta một người giữ lại, tuyệt không chơi thật khá. Bên ngoài có đệ tử tới bẩm báo, đón người tới. Đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài đình một chiếc ngọc liễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ngọc liễn là một kiện cao giai pháp bảo, luyện chế được vô cùng tinh xảo, từ các loại các dạng ngọc thạch tạc thành, hợp với thiền sắc màn tre, phiêu giật tột cùng. Người kéo xe linh thú càng là không được, đúng là một con nguyên anh kỳ thuyết sói. Nguyên anh kỳ yêu thú, hầu hết đã hóa hình, huống sói huyết thống xưng là cao quý, thông thường không cần nguyên anh là có thể hóa hình. Cái này ngọc liễn mặc dù không cùng kim liễn vậy rêu rao, có thể đem phiêu giật như tiên biểu hiện đến mức tận cùng, liền thành một loại khác rêu rao. Linh Ngọc vừa nhìn thứ này, liền biết mình suy đoán không sai. Phạm Nhàn Thư đây là cố ý cho Huyền Nguyên Quan làm bún tử. Chứng kiến mới tấn nguyên sao lớn tu sĩ phong phạm chân nhân như vậy lễ ngộ Huyền Nguyên Quan. Tinh La Hải nhà ai thế lực cửa hàng còn dám ức hiếp bọn họ, ngọc liễn trái phải hai bên, một gã kết đan tu sĩ dẫn 10 tên trúc cơ thị nữ xin đợi, chứng kiến bọn họ ra tới nhiều người như vậy. Hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc, lễ ra mắt liền đưa bọn họ làm cho vào ngọc liễn trong. Tuyết sói kéo xe kết đan tu sĩ đánh xe, có khác 10 tên thị nữ hầu hạ trái phải hai bên, đem phô trương làm đến mức tận cùng. Ngọc liễn bay lên, Linh Ngọc biết chỉ cần Phạm Nhàn Thư ở Tinh La Hải một ngày, sẽ không có người dám động Huyền Nguyên Quan. Nhìn Phi Liêm Thành càng đổi càng nhỏ, kể cả Tinh La Hải còn lại lưỡng đảo, biến thành ba cái chấm đen, La Huyền mãn mặt mang cười. Thật muốn đa tạ Phạm sư đệ, chẳng những không có trách ta tự chủ trương, còn thay chúng ta giảng hòa. Linh Ngọc không có trả lời, Tiên Nga trước suy một tiếng. Ta nói Tiểu La Tử, hai vị nguyên sao lớn tu sĩ, ngươi mở miệng một tiếng sư muội, mở miệng một tiếng sư đệ, còn không phong cách ở Tinh La Hải đi ngang đều không ai dám động ngươi. La Huyền ngượng ngùng sờ đầu một cái, là vận khí ta tốt, năm đó ở hạ giới, nếu như không phải hắn vừa lúc cùng Phạm Nhàn Thư truyền tống đến một chỗ. Tối đa có thể giống như Trương Thanh Thư thông thường, tu luyện tới luyện khí viên mãn, đừng nói kết đan, trúc cơ cũng không dễ. Tới vô sư đệ sư muội, ai bảo hắn vừa vặn so với bọn hắn lớn một chút đây. Đinh Ngọc Thành rên một tiếng, nói thầm. Đắc tiện nghi còn khoe mã. La Huyền nghe được nhưng không có tính toán. Đinh Ngọc Thành nói như vậy quả thật có đạo lý. Mục đích tựa hồ rất xa, đến khi dưới chân chỉ có linh tinh vài cái tiểu đảo lúc, Linh Ngọc không hề xem xét phía ngoài phong cảnh, nhắm mắt dưỡng thần. Như vậy bay cá biệt thời điểm, Linh Ngọc bỗng nhiên mở hai mắt ra. La Huyền dọa cho giật mình. Trình sư muội, nói thì nói xong, Tiên Nga cũng ngồi dậy, nàng nghiêm mặt nói. Một người, nguyên sau tu vi, thần thức tập trung, chắc là hướng về phía chúng ta tới. Linh Ngọc gật đầu, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở ngoại vi. Các ngươi đều đi vào, kết đan tu sĩ cùng thị nữ dọa cho giật mình. Linh Ngọc lười giải thích, một phất ống tay áo, đưa bọn họ 11 người ném vào ngọc liễn. Nàng ngồi vào bên cạnh xe, vỗ vỗ con kia trên cột tóc đã dựng thẳng lên tuyết sói, yêu thú trực giác nhạy cảm, nói vậy nó cũng nhận thấy được. Chờ một chút đấu võ, ngươi đảm bảo bảo vệ bọn họ trở về ngươi chủ nhân nơi nào đây, biết không? Tuyết sói giống một tiếng tỏ ý biết, Linh Ngọc mỉm cười, ngồi xếp bằng ở vết bánh xe trên, đợi người kia đến. Bóng người chưa tới, pháp thuật tới trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến chân trời lướt đến ngũ thải quang mang, Linh Ngọc một chỉ điểm ra, tiên sách hóa thành to lớn pháp trận nghênh đón. Mạnh mẽ như vậy uy áp, bên trong xe mọi người đương nhiên cảm thụ được, thế mới biết xảy ra chuyện gì. Kết đan tu sĩ kích động không thôi. Lại có người đến cướp nhà của ta, chủ thượng khách nhân, thực sự là không biết sống chết. Tiên Nga nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói rằng. Đây cũng là vị nguyên sao lớn tu sĩ, ngươi nói thêm gì đi nữa, không biết sống chết chính là ngươi. Cái gì nguyên sao lớn tu sĩ? Hắn bách tư bất đắc kỳ dài. Tinh La Hải nguyên sao thì nhiều như vậy, ai dám tới cướp giết chủ thượng khách nhân, mục đích vì sao không được, ta phải thông chi chủ thượng. Tiên Nga nhìn hắn lấy ra một vật, ném ra ngọc liễn, hóa thành bay quang. Không bao lâu, cái này bay quang liền té bay trở về, rơi vào trong biển. Cái này, Kết Đan cả kinh nói. Cái này, không cần uổng phí sức lực, Tiên Nga lúc này mới nói. Mặt một vị nguyên sao tu sĩ, hắn sẽ làm ngươi đưa tin. Cái này, Kết Đan trầm mặc một cái, dầu gì nhìn về phía trước. Tiên Nga biết hắn đang suy nghĩ gì, không được giải thích thêm, chỉ nói. Cái này pháp bảo dùng như thế nào ngươi biết à, chờ một chút có cơ hội, khu động nó bỏ chạy. Yes, tồn cào gì gì đó, thực sự là thật là thống khổ a, ngày mai nỗ lực vẫn là lão thời gian đổi mới. Cách chương.